Bất diệt bá thể quyết, chương 1643, xuất quan, góc truyện audio.com, nhị giai võ đế, phá cho ta. Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong cơ thể cao tốc vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh. Nhanh chóng thu nạp từ thần võ tháp 7 tầng bên trong chỗ vọt tới năng lượng cùng thánh tuyền tiêu tán mà ra năng lượng. Khoảng thời gian này, hắn một mực đều tại xung kích nhị giai võ đế cảnh giới. Trọn vẹn thử 3 lần, đồng đều cáo thất bại. Không thể không nói, Mộ Phong bởi vì tu luyện chính là Vĩnh Hằng Thánh Kinh. Sở dĩ cũng dẫn đến hắn tấn cấp võ đế về sau. Đột phá độ khó rất có tăng lớn, nếu không phải Mộ Phong kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ tại lần thứ nhất xung kích cảnh giới thất bại thời gian. Liền đã làm trọng thương, không cách nào lại lần nếm thử đột phá. Nhưng coi như thế, Mộ Phong đánh sâu vào 3 lần về sau, cũng là bị nội thương không nhẹ, nếu là cái này lần thứ tư vẫn là thất bại, hắn đem bất lực xung kích nhị giai võ đế cảnh giới. Chỉ có thể tạm gác lại sau đó. Sở dĩ, thời khắc này Mộ Phong, sắc mặt dữ tợn, hai mắt ẩn ẩn xích hồng, bắt đầu chân phát mã lực muốn nhất cử xông phá nhị giai võ đế cuối cùng một lớp bình phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộ Phong bảo trì xung kích trạng thái, kéo dài đến mấy canh giờ, rốt cục hắn khí tức ầm vang đạt đến đỉnh điểm, sau đó trong không khí phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch liệt biến hóa. Rốt cục đột phá, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, cảm thụ được trong cơ thể trống rỗng tràn đầy rộng lớn vĩ lực. Cảm thụ được quanh thân lan tràn mà ra cường đại đế vực. Hắn trong lòng tràn đầy hưng phấn, võ đế, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, tự thân linh lực đều sẽ tại vốn có cơ sở bên trên bạo tăng một lần trở lên. Mà Mộ Phong tu luyện lại là Vĩnh Hằng Thánh Kinh, bực này đỉnh cấp tâm pháp. Sở dĩ Mộ Phong tăng lên một cái tiểu cảnh giới, linh lực thì là tại vốn có cơ sở bên trên bạo tăng gấp 3. Cho nên nói, theo Mộ Phong tu vi không ngừng đột phá. Hắn linh lực tổng lượng sẽ vượt xa cùng giai, đạt tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Ngoài ra, hắn đế vực cũng phát sinh một chút biến hóa. Tại hắn đế vực bên trong, đứng lặng lấy 3 tôn hư ảnh, Phật cùng ma hai tòa hư ảnh trở nên càng thêm linh động. Chỗ tản ra khí thức cũng biến thành càng phát ra cường hãn hùng hồn. Mà thanh du từ hư ảnh thì là không có quá biến hóa lớn. Vẫn như cũ ngũ quan mơ hồ. Mặc một thân thanh sam, yên lặng đứng tại Phật ma phía trước, phảng phất đế vương, lãnh đạo Phật ma, nhưng thanh du từ hư ảnh mơ hồ ngũ quan bên trong một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Ẩn chứa một loại nào đó linh động, càng là bao hàm lấy một loại nào đó uy nghiêm, Mộ Phong là không dám nhìn thẳng thanh du từ hư ảnh hai mắt. Hắn luôn cảm giác cái này hư ảnh hai mắt mang đến cho hắn một cảm giác liền tựa như là thanh du từ chân nhân nhìn chăm chú lên hắn như vậy. Hôm nay chính là thiên tài đại hội bắt đầu thời gian. Không biết tiến hành tới trình độ nào, ta nên lập tức đuổi đi qua nhìn một chút. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, đi ra kim thư thế giới, mở ra phòng tu luyện đại môn, dự định rời đi thần võ tháp, vừa ly khai kim thư thế giới. Hừng hực sóng lửa cuốn tới, khiến hắn khuôn mặt đỏ bừng, mãnh liệt hỏa độc nháy mắt tràn đầy toàn thân của hắn. Lan tràn toàn thân của hắn kinh mạch cùng máu thịt, không thể không nói, thần võ tháp 7 tầng hỏa độc cực kỳ khủng bố, coi như Mộ Phong hiện tại đã đột phá tới nhị giai võ đế. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám ở chỗ này ở lâu. Mộ Phong nhanh chóng rời đi 7 tầng. Thuận theo cầu thang, rất nhanh liền đến một tầng đại sảnh. Họ Lâu nữ tử nhìn thấy Mộ Phong về sau, thần sắc cùng thái độ so trước kia hoàn toàn khác biệt. Trong đôi mắt đẹp còn mang theo một tia kinh ý, Mộ Phong trẻ tuổi như vậy cũng đã là võ đế. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, nàng tự nhiên không dám có chỗ lãnh đạm. Lâu cô nương, đây là chìa khóa, ta còn có việc, liền đi trước, Mộ Phong đem chìa khóa ném cho trước quầy họ Lâu nữ tử. Chính là vội vàng rời đi, xem ra tiểu tử này là vội vàng đi tham gia thiên tài đại hội. Bất quá, hắn đi qua cũng là phí công a, bảy thế lực lớn phái ra bảy vị thiên tài. Thực tại là quá cường đại. Trần lão lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại quầy hàng cách đó không xa. Một đôi hơi có vẻ đục ngầu con mắt, nhìn chằm chằm Mộ Phong rời đi bóng lưng, có chút than thở nói. Thiên tài đại hội tình huống, hắn mặc dù không có tận mắt đến hiện trường nhìn, nhưng lại một mực có chú ý, càng là có tuyến nhân tùy thời cho hắn đưa tin cáo chi thiên tài đại hội trước mắt tình huống. Có thể nói, thần thánh triều tình huống bây giờ rất là không lạc quan. Trần lão, ta nghe nói cái kia tung hoành tứ hải thiếu chủ viên do viên thay thế chúng ta thần thánh triều ra sân a, mà lại còn đánh bại ngũ hành đạo quan đạo duyên đâu. Chẳng lẽ thần thánh triều cái này đều không có bất kỳ cái gì phần thắng sao? Họ Lâu nữ tử ngạc nhiên hỏi. Trần lão lắc đầu, nói, Lâu nha đầu, ngươi là không có thu được mới nhất tình hình chiến đấu a, viên do viên hoàn toàn chính xác đánh bại đạo duyên. Nhưng đằng sau còn có Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá cùng Khương Tiêu ba người. Đạo duyên bại một lần, Khương Tiêu lên, mà cái này Khương Tiêu thực lực rất khủng bố. Đã là tam giai võ đế, mà lại thực lực vượt xa quá cảnh giới. Cái kia viên do viên mặc dù thiên phú cường đại, nhưng tu vi cũng liền chỉ là nhị giai võ đế. Bị cái kia Khương Tiêu áp chế, ta nghĩ qua không được bao lâu liền sẽ bị đánh bại đi. Họ Lâu nữ tử sau khi nghe xong thổn thức không thôi. Tâm tình rất là phức tạp, nàng là rõ ràng lần này thiên tài đại hội là triều đình bị bảy đại khôi thủ bức bách mới bất đắc dĩ tổ chức. Mà lại lần này thẻ đánh bạc vẫn là Trần Yêu Thường phong ấn lá bùa. Đây chính là bọn hắn thần thánh triều quốc bảo đồ vật. Là lịch đại tiên đế thủ hộ chi vật, nếu là cứ như vậy thua cho bảy đại khôi thủ, đối với thần thánh triều đến nói, có thể nói là to lớn sỉ nhục, mặc dù họ Lâu nữ tử rất hy vọng thần thánh triều có thể thắng. Nhưng nàng biết đây chỉ là một loại hy vọng xa vời. Tám thế lực lớn bên trong, thần thánh triều xếp hạng vị trí cuối. Cái này không chỉ thể hiện phía trên thực lực tổng hợp, còn thể hiện tại thế hệ trẻ tuổi thiên tài thực lực bên trên. Lần này thiên tài đại hội, thần thánh triều một phương này có thể đánh bại bảy thế lực lớn phái ra trong bảy người bốn người. Đã là một loại hành động vĩ đại, mà nghĩ đánh bại tất cả bảy người, đó căn bản không có khả năng. À, đúng lúc này, họ Lâu nữ tử tùy ý liếc mắt thả tại quầy hàng bên trên thuộc về Mộ Phong chìa khóa. Nàng đôi mắt đẹp trừng một cái, phát ra một đạo kinh dị tiếng kêu kinh ngạc. Thế nào, Trần lão kinh ngạc nhìn về phía họ Lâu nữ tử. Bảy tầng, Mộ Phong hắn khoảng thời gian này một mực đều tại bảy tầng tu luyện. Họ Lâu nữ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Thần võ tháp chìa khóa, đều là có nhất định ghi chép công năng, cầm chìa khóa người tiến mấy tầng cái kia cái gian phòng tu luyện. Bên trong đều sẽ có ghi chép, mà Mộ Phong chìa khóa biểu hiện chính là thần võ tháp 7 tầng. Mà lại cũng chỉ có cái này một cái ghi chép, nói cách khác, Mộ Phong ngay từ đầu chính là tiến vào thần võ tháp 7 tầng tu luyện. Mãi cho đến hiện tại, không thể nào. Ta nhớ được kẻ này nửa tháng trước tiến đến a, hắn tại thần võ tháp 7 tầng tu luyện nửa tháng. Trần lão cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thần võ tháp 7 tầng hỏa độc khủng bố đến mức nào. Trần lão là rất rõ ràng, đừng nhìn hắn cũng là võ đế, nhưng hắn cũng chỉ dám tại tầng 5 tu luyện mà thôi. Nhưng liền xem như thế, hắn tại tầng 5 tu luyện cũng liền chỉ là kiên trì nửa tháng đến một tháng. Sau đó liền cần đại lượng thời gian đi khu trừ trong cơ thể hỏa độc. Không khách khí nói, hắn nếu là tiến vào 6 tầng, chỉ sợ không ra mấy canh giờ, hắn liền sẽ thân bên trong hỏa độc mà chết, ở trong đó hỏa độc căn bản không phải sơ giai võ đế có thể chịu được. 6 tầng đều kinh khủng như vậy, lại càng không cần phải nói cái kia so 6 tầng kinh khủng hơn 7 tầng. Mà Mộ Phong càng là tại 7 tầng tu luyện trọn vẹn nửa tháng. Gia hỏa này là làm sao làm được, gia hỏa này càng ngày càng để chúng ta nhìn không thấu. Có thể lần này hắn gia nhập thiên tài đại hội, khả năng sẽ có chuyển cơ. Họ Lâu nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe, nhẹ giọng nói, Trần lão không nói gì, nhưng đôi mắt của hắn chỗ sâu, cũng là dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.